tối cường thần thoại đế hoàng, chương 380, thường Nga xuất thế, góc truyện audio.com. Oanh, tiêu quỷ thủ tựa như đạn pháo rơi lên trên đồng cỏ ngoài ngàn mét, dọc theo mặt đất một đường vòng quanh, vụn cỏ bay tứ tung, bùn đất văng khắp nơi. Khi hắn dừng lại, cả người chỉ có thở ra, không có hít vào. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, đây chính là thiên tiên cảnh cường giả A, lại bị một kích miểu sát, cho dù không chết cũng là trọng thương. Tần Quân khiêu mi, xem ra vị nữ thần này tính khí không tốt lắm. Trước băng kiệu Hồ Ngọc Chí nhíu mày, khắp khuôn mặt là vẻ ngưng trọng, hiển nhiên nàng cũng đánh giá thấp năng lượng ẩn chứa bên trong thiên ngoại chi thạch. Chu Minh Nguyệt sờ lên cằm lẩm bẩm nói, chẳng lẽ bên trong ẩn giấu thứ gì đó, cũng là bởi vì khối thiên ngoại chi thạch này kỳ dị, cách nguyên cốc mới có thể phái hắn tự mình đến đây thu lấy. Tiêu quỷ thủ cùng mấy trăm tên tu sĩ tìm đường chết khiến cho Thảo Nguyên lần nữa lâm vào trong yên lặng, các tu sĩ dù nóng vội cũng không dám động thủ, để tránh đi vào vết xe đổ của tiêu quỷ thủ. Hồ Ngọc Chí không biết đang suy nghĩ cái gì, một mực không có xuất thủ, rất nhanh lại trở lại bên trong băng kiệu nghỉ ngơi, phảng phất như nàng lần này tới mục tiêu không phải là thiên ngoại chi thạch. Thời gian lần nữa yên tĩnh trôi qua, Tần Quân cũng bị mấy người đến không cách nào tĩnh tâm nạp khí, dù sao chậm nhất đêm nay thường Nga liền sẽ xuất thế. Đây chính là Nguyệt Lượng nữ thần A, lại thêm hệ thống để hậu nghệ cùng nàng không có liên quan, Tần Quân trong lòng khó tránh khỏi sẽ dập dờn. Dù sao tại trong những chuyện thần thoại phiên bản khác thường Nga cùng hậu nghệ đều là hạ trang tách rời, vô luận ai vượt qua giới hạn thì kết cục vẫn là ông trời không chiều lòng người, hai người đều là hữu duyên vô phận. Phi, sao có thể nghĩ như vậy? Tần Quân thầm mắng mình một tiếng, đối mặt với nữ thần sao có thể có ý nghĩ tranh giành quyền lợi? Chỉ có thể làm bảo sủng ái ân, sủng ái. Tần Quân càng nghĩ khóe miệng đường cong càng lớn, kém chút đều chảy nước miếng, thấy để Na Cha mạc danh kỳ diệu. Chẳng lẽ nhìn thạch đầu sẽ thèm ăn? Na Cha nghi ngờ nghĩ đến, đánh chết hắn cũng không nghĩ đến bên trong thiên ngoại chi thạch cất giấu một vị nữ thần. Bất quá lấy Na Cha niệu tính tựa hồ là chú cô sinh. Cái tiểu thí hài này lúc trước thời điểm gọt xương gọt thịt trả cha mẹ còn chưa thành niên A, lại thêm liên ngẫu chi thân. Nghĩ được tới đây, Tần Quân nhìn về phía Na Cha ánh mắt tràn đầy vẻ đồng tình, nhân sinh ít một chút niềm vui thú cũng là đáng thương. Thời gian tiếp tục lặng yên trôi qua, chỉ chớp mắt mấy canh giờ liền đi qua. Ngay tại thời điểm Tần Quân ngồi xuống xếp bằng luyện công thì ám lãng nhàm chán hướng phương hướng này đi tới, bởi vì nhiều người ở đây, đợi lâu như vậy vẫn như cũ không có ai xuất thủ, hắn hơi không có vẻ kiên nhẫn, chuẩn bị đi làm thịt rừng điều hòa buồn tẻ. Khi hắn từ trước mặt hai người Tần Quân đi ngang qua thì thân thể như bị sét đánh, cước bộ đinh nguyên tại chỗ. Hắn trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Làm sao có thể, chẳng lẽ là ta hoa mắt? Ám lãng chật vật quay đầu nhìn lại, phảng phất như cổ gì sét. Khi ánh mắt của hắn rơi lên trên thân Tần Quân thì cả người trong nháy mắt trợn tròn mắt. Hắn sao lại tới đây? Ám lãng ở trong lòng gầm thét nói, có Tần Quân trộn rộn thiên ngoại chi thạch còn có chuyện của hắn sao? Nói, góc truyện audio.com, không chừng ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Tần Quân phát giác được ánh mắt của hắn, không khỏi mở mắt bốn mắt nhìn nhau, dọa đến ám lãng đột nhiên nhảy ra sau một cái, cùng hắn kéo dài khoảng cách đồng thời rút kiếm, khẩn trương nhìn lấy hắn. Một màn này thấy đệ tu sĩ chung quanh kinh ngạc nhìn về phía Tần Quân, thiếu niên này là ai? Vậy mà có thể đem ám lãng dọa thành bộ dáng này? Nhà, là ngươi A, đã lâu không gặp. Tần Quân cười nói, tâm lý bắt đầu tính toán làm sao lôi kéo ám lãng. Đứng tại bên trên vị trí đế hoàng, hắn cũng hy vọng bên trong đại tần thiên tài vô số, nhân tài đông đúc. Na Cha nghi ngờ nhìn về phía ám lãng, lại có người đáng giá để Tần Quân vẻ mặt vui cười đến đối đãi. Ngươi, làm sao lại, đến đây, ám lãng cả lăm mà nói, để càng ngày càng nhiều người kinh ngạc nhìn về phía Tần Quân. Tần đế thanh danh, không ai không biết không người không hay, nhưng người gặp qua hắn lại ít đến thương cảm. Đối mặt với tuyệt vô hối, ám lãng đều không khẩn trương như vậy, Tần Quân nhìn lại còn trẻ như vậy, chẳng lẽ lại là ẩn thế thiên tài hoặc là con cháu thế gia bối cảnh thông thiên? Nó là của trẫm, Tần Quân chỉ thiên ngoại chi thạch khẽ cười nói, phảng phất như đang trần thuật một chuyện bình thường, nghe được để ám lãng lo lắng không thôi. Xong, không đùa, ám lãng sắc mặt tái xanh, nhưng trong lòng thì bi phẫn không thôi. Dưới ánh mắt của hắn ý thức nhìn về phía Na Cha, người đi theo bên cạnh Tần Quân đều là cấp bậc cường giả, vị này như thế nào lại là thiếu niên? Chờ chút, chẳng lẽ lại là thiên bảng 10 vị trí đầu Na Cha? Ám lãng toàn thân giật mình, nhìn về phía Na Cha ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Na Cha cùng Hoàng Phong Đại Vương đánh bại Bình Thiên Yêu Tôn đã trở thành sự kiện truyền kỳ, liền ngay cả Thánh Hoàng đều không thể đánh bại Bình Thiên Yêu Tôn, có thể thấy được Bình Thiên Yêu Tôn mạnh bao nhiêu? Trước lúc tập kích vô chủ chi địa, Bình Thiên Yêu Tôn thế nhưng là đem ma đạo cửu tôn cùng chính đạo ngũ hùng đều quét ngang một lần, tồn tại gần như mạnh vô địch nhưng vẫn như cũ quỳ gối tại trước cửa thủ sát thành, chỉ vì một người một yêu, Na Cha cùng Hoàng Phong Đại Vương. Tới tâm sự chút đi, Tần Quân hướng Ám Lãng ngoắc tay cười nói, để Ám Lãng phảng phất như nuốt phải con ruồi, tuy rằng hắn hiện tại lấy Tần Quân làm mục tiêu, nhưng hắn cũng không muốn cùng Tần Quân đứng cùng một chỗ. Hắn liền vội vàng xoay người rời đi, ai ngờ Na Cha bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, một tay ngăn hắn lại, dùng ánh mắt uy hiếp hắn chớ đi. Tần Quân vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, buồn cười, đã gặp còn muốn trốn sao? Hắn muốn cho ai tới trò chuyện, người đó liền phải tới. Ám Lãng giận mà không dám nói gì, cũng không dám cầu cứu, bởi vì như vậy quá mất mặt, thế là chỉ có thể cắn răng xoay người đi đến trước mặt Tần Quân. Ngồi đi, còn muốn trẫm ngưỡng vọng ngươi sao? Tần Quân vỗ vỗ bãi cỏ bên cạnh cười nói, chỉ là nụ cười của hắn tràn đầy uy hiếp, phảng phất như nói ngươi nếu không ngồi xuống, ngươi liền không nhìn thấy Thái Dương ngày mai. Ám Lãng gọi là một cái biệt khuất nhưng chỉ có thể nhịn ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh Tần Quân. À, đó là ai? Vậy mà để Ám Lãng khẩn trương như vậy? Chậc chậc, có lẽ là Tuấn Kiệt đến từ Thánh Triều đi. Tại sao ta cảm giác hắn nhìn rất quen mắt, ta cũng có loại cảm giác này. Tu sĩ chung quanh, gocchuyenaudio.com, đối với Tần Quân ba người chỉ trỏ, nhưng cũng không có gây nên chú ý quá lớn. Đại bộ phận tu sĩ vẫn như trước khẩn trương nhìn thiên ngoại chi thạch. Hoàng hôn tiến đến, chân trời phẳng phất như hỏa thiêu vân. Đầu nhập vào chậm đi, Thâm Uyên môn căn bản không thích hợp với ngươi. Ngươi biết phía trên kim tiên cảnh là cái gì không? Đó là độ cao Nam Cung môn chủ các ngươi đều không đạt tới được. Trẫm không phải khoác lác, ngươi thiên tài dạng này tại Đại Tần chúng ta. Tần Quân ở bên tai Ám Lãng líu lo không ngừng, dù sao hắn cũng nhàm chán, vừa vặn mở ra hình thức lắm lời, nghe được để Ám Lãng muốn thổ huyết. Nhưng ngay cả chính hắn cũng không dám phủ nhận hắn có chút tâm động. Bên người vị này chính là Tần Đế thủ hạ cường giả như vân, Đại Tần lực lượng đã vượt qua Thâm Uyên môn, lương cầm chọn mộc mà tức hắn bản thân liền là ma tu, hết thảy tự nhiên lấy lợi ích tự thân đến cân nhắc. Đồng thời hắn cũng có chút cảm động, Tần Quân phí miệng lưỡi nói rõ coi trọng hắn. Chỉ Tần Quân không có đi lôi kéo Tuyệt Vô Hối. Mặc gì Tuyệt Vô Hối thiên phú không kém hắn chút nào. Thật tình không biết Tần Quân trong lòng cũng để mắt tới Tuyệt Vô Hối, tuy nhiên muốn trước đánh hạ hắn lại nói. Thiên ngoại chi thạch sáng lên, đúng lúc này, có người bỗng nhiên cao giọng hô nói, dẫn tới các tu sĩ toàn thể đứng thẳng lên, như là sóng biển hùng vĩ. Tần Quân ngẩn người, trong mắt lóe ra vẻ kích động. Thường Nga rốt cục sắp xuất thế, canh tư, các người đánh ta a? Thường Nga vẫn là không có xuất hiện, ha ha ha ha, cầu phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu tương đương tương đương tương đương tương đương cách chương.